dễ đi Vũng Tàu sáng mai, lúc 8 giờ rồi nghe. Sáng Chủ nhật mình sẽ về lại Sài Gòn, trên chuyến tàu tốc hành 9 giờ. Sau đó anh sẽ đưa em đi cà phê Phượt Cát, rồi đưa em ra bến xe về lại Long Khánh. Anh gọi bảo tôi thế, làm tôi ngạn ngào và vui trong bụng. Dĩ nhiên là phải vui và hạnh phúc chứ, vì mình sắp đi đến một nơi đầy tình tự, nơi có tiếng sóng biển, có gió lùa, có bờ cát mịn, có hàng dương lả lơi soi mình trong nắng, và đặc biệt có một người đàn ông hấp dẫn đi cùng. Chiếc tàu rời bến Bạch Đằng, lướt nhanh trên sóng, ngồi bên anh càng làm cho tôi thêm xao động. Chúng tôi nói hết chuyện này rồi đến chuyện khác, và cười theo từng câu chuyện. Đột nhiên anh quay sang nhìn tôi, gương mặt trầm ngâm, anh bảo: "Tối hôm qua, anh có đọc bài tự sự của em trên web, và anh cảm thấy rất mừng cho em. Em thật hạnh phúc đó nghe. Vì những gì em đã cho gia đình và chị em biết về em rồi. Bây giờ em sống rất thoải mái và không bị cơn áp lực nào đến từ gia đình nữa. Chúc mừng em. Nhưng anh thấy xã hội Việt Nam còn khó khăn về cái nhìn đối với người đồng tính luyến ái lắm." "Đúng vậy. Nếu như gia đình, anh chị của anh mà biết anh là người đồng tính, thì sẽ ra sao?" "Thôi thì, đành sống trong một tâm trạng dằn vặt, sống trong nỗi đau về thân xác, lẫn tâm hồn." Nghe những lời tâm sự của anh, đã làm cho tôi không tránh khỏi những ngậm ngùi, chua xót và thương cho số phận của những người đồng tính luyến ái. Tôi bùi ngùi, nhưng nhận mình là người đồng tính luyến ái trước gia đình không phải là một việc làm đơn giản đâu anh. Lý do em muốn cho ba má biết mình là người đồng tính là chỉ vì em muốn ba má biết em là ai và em sống như thế nào. Chứ một mai ba má qua đời mà không biết được em là ai thì có phải mang tội bất hiếu không? Người ta thường nói, cha mẹ sanh con, trời sanh tánh. Hôm đó biển động, tàu không thể cập bến, nên đã quá cảnh một công ty dầu khí. Rồi từ đó chúng tôi di chuyển đến Vũng Tàu bằng xe bus. Hôm đó không biết sao, những khách sạn ở Vũng Tàu hầu như đã hết phòng. Tôi và anh kéo lê thê hai cái xách tay, giữa trời trưa nắng gắt, đến từng khách sạn bãi sau để hỏi phòng. Tưởng như đêm đó chúng tôi đã ngủ lề đường. Nhưng cuối cùng, tôi và anh cũng đã tìm được một phòng rất sang trọng, đầy đủ tiện nghi, hướng ra biển, rất tình tứ, của khách sạn Sammy. Đang thả hồn, hướng nhìn ra biển, thì tôi cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, đang chậm chậm ôm nhẹ mình đằng sau. Tôi cảm thấy hạnh phúc, và tâm hồn như lắng đọng lại. Anh thỏ thẻ bên tai tôi: "Em có thấy biển xanh và đẹp không?" Như có một phản xạ tự nhiên, tôi cảm thấy rùng mình. Rùng mình không phải vì tôi lo sợ hay lo lắng một điều gì đó. Tôi rùng mình là tại vì sau lời nói của anh, không gian và thời gian đang diễn ra trước mặt. Sao nó giống như những gì đã diễn ra với Quan và Phi, cũng ngay giữa lòng thành phố biển mà tôi đã viết trong biệt thự đàn ông. Tôi thầm hỏi chính bản thân mình, và cũng không tin vào sự thật đang diễn ra chung quanh tôi. Không lẽ những gì mình viết là viết về sự linh cảm cho những gì sẽ xảy ra? Thiệt là một điều hí hữu nếu có ai đó biết được về tương lai của mình. Mà tại sao nó lại xảy đến với tôi như một sự sắp đặt? Thật tình, ngoài những dòng hồi ký thì những chuyện tôi viết như Dòng đời, Điệu buồn phương Nam, Có những mùa Noel, Trai gọi hay Trơ trọi dòng đời thì ít nhiều có phản phất hình bóng của tôi trong từng nhân vật chính. Nhưng đặc biệt chuyện Biệt thự đàn ông là hoàn toàn hư cấu, và những nhân vật như Phi, Quang và Hoàng tử Ra Cha cũng chỉ là hư cấu. Nhưng tại sao sự hư cấu đó lại là một sự trùng lập cho những gì đang xảy ra bây giờ? Tại sao? Tôi cũng ôm anh, rồi chúng tôi nhìn về phía biển, như Phi và Quan trong Biệt thự đàn ông. Anh Hai nè, có đi massage không? Anh chở cho đi, giá bình dân lắm anh. Anh Hai có muốn tươi mát không? Tôi đưa đến đó. Em nào cũng tươi mát hết. Nếu như hai anh có nhu cầu gì thì cho em biết, sẽ phục vụ tối đa. Đó là những lời mời gọi từ những anh lái Honda ôm mà chúng tôi đã chạm trán nhiều lần trong lúc thong dong đi dạo. Anh và tôi chỉ cười nhẹ lắc đầu, bảo là không, rồi dung dăng dung dẻ tiếp tục đi. Tôi cười mũm mĩm, quay sang anh, tôi nói nhỏ. Mấy cái thằng xe ông đa ôm, hình như là cẩn hết thì phải. Không thấy hai thằng BD đi chung với nhau, mà còn hỏi chuyện đó. Lộn đài rồi mấy cha nội ơi. Anh cũng thế, hai tay thọc vào hai túi quần, vừa đi vừa nói. Ừ, thì thấy hai thằng đẹp trai đi chung với nhau mà không có ẻo lả. Chắc mấy chả tưởng là bò lạc, đi tìm gái thôi. Thôi, anh em mình mà đụng đến đàn bà phụ nữ thì trái nhà đó. Chúng tôi bước vào một quán ăn ở bãi trước. Đang giờ trưa, nên quán rất đông khách. Anh và tôi chọn một cái bàn gần quầy tính tiền, để tiện nhìn người ta ăn uống và qua lại. Không biết sao, mấy cô tiếp viên trẻ trẻ, trong lúc chạy bàn, cứ đưa mắt hướng về chiếc bàn nơi anh và tôi đang ngồi. Thấy thế, tôi liền hỏi anh. Ngộ hen, không biết sao mấy cậu cứ nhìn hai tụi mình hoài vậy ta? Ừ, thì có lẽ thấy hai thằng được rửa đẹp trai đi ăn với nhau, mà bên cạnh không có một bóng hồng nào, cho nên tò mò vậy thôi. Anh cũng khoái chí, xen vào. Tôi bắt đầu chỗ tài, để chiêu chọc các cô tiếp viên và bà chủ quán. Tính tôi là thế. Tôi rất nói nhiều và nói một cách vô tư. Thỉnh thoảng tôi còn pha thêm vài trò hề, hay trêu chọc lúc nói chuyện để gây cười cho mọi người. Chứ không giống như giọng đọc, trầm buồn và đầy nội tâm như những nhân vật tôi đã diễn đạt. Nhiều lần tôi thấy anh ngượng ngùng trước thái độ vô tư và hoạt bát của tôi. Anh bảo, em ở ngoài đời và em lúc đọc chuyện sao hoàn toàn trái ngược nhau? Nghe giọng đọc, anh nghĩ em là một người rất trầm ngâm, điềm đạm, khó tính, lạnh nhạt, sống nội tâm và không dễ gần gũi. Ai ngờ em ở ngoài đời hoạt bát, vui vẻ, lẳng lơ và tinh quái, quỷ sứ không ai chịu nổi. Tôi chỉ cười trong vô tư. Trời, lúc em đọc chuyện là em phải diễn đạt nhân vật chứ. Còn em ở ngoài đời mới chính là em. Không lẽ suốt đời này anh phải bắt em sống trong đau khổ, buồn bã như những nhân vật đó sao? Anh thích em hay là thích nhân vật của em? Vũng Tàu thật đẹp. Đẹp hơn Vũng Tàu của mười mấy năm về trước. Những con đường trải nhựa chia đôi rõ ràng, giống như những con đường bên Mỹ. Những ngôi biệt thự và villa nằm rải rác trên sườn núi. Leo quanh là những hàng hoa giấy đủ loại, trông thật đẹp mắt. Những quán cà phê tình tự được trang trí theo đủ kiểu cách, từ Tàu, Nhật, Pháp, rất mát mắt để bắt khách. Nhưng đẹp nhất vẫn là quán cà phê được bày biện theo kiểu Việt Nam, sân vườn, trông thật lãng mạn. Nhiều khách sạn, lớn có, nhỏ có, cả một sao lẫn năm sao, thì mọc lên như nấm không thể đếm hết. Chúng chen chúc hướng nhìn ra biển, để chứng minh sự phồn thịnh và đang phát triển của một thành phố biển. Chúng tôi đang tình tự vào biển, thì từ đâu một cơn mưa đổ xuống và mang theo những con gió lốc thật lớn. Và tiếp theo đó là những trận cuồng vũ, mịt mù, xoáy xoáy của cát biển. Anh và tôi nhanh nhẹn chạy vào một quán cà phê gần đó, gọi hai ly cà phê nóng, nghe nhạc và thưởng thức những tiếng mưa tí tách bên ngoài. Mà ngoài kia, tiếng của một người bán bánh giò chùm áo mưa kín mít đang rao giòn giả. Bánh giò nóng đây, bánh giò nóng đây. Tôi nhẹ nhàng vuốt nhẹ bàn tay của anh. Tôi thì thầm: ước gì giờ này hai đứa mình trần truồng quấn quýt bên nhau như những con sóng ngoài kia thì hạnh phúc biết mấy. Anh nhìn tôi, mỉm cười, anh bảo: sao mà lãng mạn dữ vậy em? Trần chuồng không sợ sóng cuốn ra biển rồi làm mồi cho cá mập à? Ừ, có làm mồi cho cá mập thì cũng có đôi có cặp, hạnh phúc vậy ai bằng? Tôi chiêu lại anh: nếu ai đã từng yêu, ngồi cạnh người mình yêu, dưới cơn mưa tầm tã, và thưởng thức từng ly cà phê đang đắng, hít từng ngụm thuốc cay cay ở đầu môi, thì sẽ cảm nhận được cái lãng mạn của tình yêu trong cơn mưa bất chợt tìm đến. Cái lâng lâng của tình đời theo từng hạt mưa hòa tan trong lòng đất ấm. Cái da diết của từng ánh mắt trao cho nhau theo từng ngọn gió bay bay. Và không thể nào quên được những cái nắm tay nhìn nhau e thẹn của một không gian ướt át lạnh lẽo bên ngoài, mà bên trong của hai tâm hồn đang gần nhau thì nong nóng theo từng nhịp đập của con tim và hơi thở. Thấy anh hút thuốc, tôi cũng làm bộ xin anh một điếu, rồi cũng hít một hơi sành điệu. Nhưng không ngờ khói thuốc làm tôi ho sặc sủa. Anh cười trong ngây ngất. Nè em, biết hút có thì hút, không có thì thôi, đừng có bày đặt. Phá thuốc của anh đánh đòn đó nghe. Thật vậy, đã ngoài 30, nhưng tôi chưa hề cầm qua điếu thuốc. Hay là anh sợ tốn tiền? Được rồi, không cho em hút thuốc này, lát nữa em về khách sạn hút thứ khác ngon hơn, coi anh sướt cho biết. Em nghe, dâm tặc. Anh ngượng ngùng. Sau cơn mưa, chúng tôi lại cùng nhau sánh bước dọc theo bãi biển. Vài cô gái đang tắm, thấy hai chúng tôi đi cùng, đưa cặp mắt nhìn theo như chiêm ngưỡng. một bà lão đeo theo anh và tôi, hỏi có xem bói không. Tôi khoái, vì đời bóng gió ai mà không thích bói toán. Tôi gật đầu ngồi xuống. Như đã thuộc lòng, một bài thơ xem bói dài của Nguyễn Du. Bà lão nắm bàn tay của tôi, rồi nói thao thao không dứt lời. Nhiều lúc tôi không biết bà đang nói gì. Bỗng nhiên bà khựng lại, rồi bảo: "Cậu nè, cậu có số đào hoa lắm nghe. Có rất nhiều cô theo cậu mà cậu chưa chịu. Còn nữa, từ xưa đến giờ chưa có một cô gái nào mà ăn của cậu được một đồng." Tôi cười thầm nói nhỏ: "Trời, thì đúng rồi. Từ trước đến giờ tôi sống theo chủ thuyết không dạy gái mà, thì làm sao mà có tiền cho gái ăn được. Bà này, nếu có thì quả mai cho trai ăn thì có." Bà nhìn tôi vài giây, rồi tiếp: "Tin tôi đi, sau này cậu có vợ đẹp giàu sang, con đàn cháu đóng." Nghe đến đó, anh nhìn tôi nhìn anh, mà không dám cười ra tiếng. Anh và tôi như thầm hiểu. Trời, bóng gió mà cũng có vợ sao? Chuyện lạ à. Sau bữa cơm tối, chúng tôi quyết định đi 877 Club để thư giãn. Khi thấy hai chàng thanh niên ăn mặc lịch sự bước vào mà bên cạnh không có phụ nữ, nên hai cô gái trong những bộ đồ sexy ngắn ngủn ra mời gọi một cách sổ sàng và trắng trợn. Tôi thật không ngờ anh lại mạnh miệng đến như thế. Anh bảo với hai cô gái: "Em ơi, hai đứa anh là BD một cặp, tụi anh có gì ứng với phụ nữ?" Hai cô gái chừng hững, đưa cặp mắt tròn xoe, rồi ngoảy ngoảy bước đi. Tôi nhìn anh, cười nhẹ. "Không ngờ anh cũng chịu chơi, mạnh miệng dữ." Anh cười tủm tỉm, rồi bảo: "Nếu anh không nói như vậy, không nói hai đứa mình là BD một cặp, thì mấy con nhỏ đó sẽ làm phiền suốt đêm. Thì còn gì là hứng thú bên em?"